Tam Thái Tử, chương 805, Chiến Thần, góc truyện audio.com, người rất mạnh, ở trên người của ngươi ta cảm nhận được áp lực khôn cùng, nếu không phải bất đắc dĩ ta sẽ không ra tay với ngươi trong thần miếu. Chiến Thần nhìn Thiên Đế Đại Tần nói, không chút để ý tới đám người chư vương Đại Tần đang khẩn trương cùng với trăm vạn thiên quân tùy thời xung phong liều chết. Chiến Thần thời thượng cổ sơ kỳ, chỉ là không biết vì sao bị trấn áp ở nơi này. Thiên Đế Đại Tần mở miệng nói, Chiến Thần là cường giả thời thượng cổ sơ kỳ, hắn xuất thân từ chủng tộc cực kỳ nhỏ yếu, ngay cả so với nhân tộc suy nhược lúc đó cũng không bằng. Nhưng Chiến Thần chỉ dựa vào ý chí, dũng mãnh tinh tính, đánh khắp bát phương không địch thủ thành công phong thần, trở thành một trong những người mạnh nhất cùng thời. Nhưng một kẻ mạnh mẽ vô thượng như vậy lại đột nhiên biến mất sau thời thượng cổ sơ kỳ, rất nhiều người đều cho rằng hắn đã vẫn lạc ở nơi nào rồi. Năm đó bản tôn vì hiếu kỳ mà mạnh mẽ phá vỡ cấm chế vào dò xét, không nghĩ tới bị người tính toán, thân thể bị hủy, thần hồn bị trấn áp. Chiến Thần nói, trên mặt lộ ra thù hận khắc cốt minh tâm. Là người vực ngoài, Thiên Đế Đại Tần lại hỏi, man hoang cổ địa này rất có thể là chiến trường cổ xưa, tối thiểu cũng là thời thượng cổ sơ kỳ hoặc là càng cổ xưa hơn. Không phải, khi đó người vực ngoại đã bị chúng ta đánh tan, người lưu lại đều bị chúng ta giết gần như không còn. Bản tôn bị người một nhà tính kế, điều đáng chết. Là kẻ tính toán ta lại không xuất hiện, ta thật hận, mấy trăm vạn năm lại sống uổng như thế. Chiến Thần giận dữ nói, người đã đạt tới đế cấp tại lúc đó, người đạt tới cấp độ này thật quá ít ỏi, muốn xác định kẻ nào cũng không phải quá khó. Thiên Đế Đại Tần trầm giọng nói, Chiến Thần lắc đầu, nghiến răng nói. Mặc kệ hắn là ai, dù phải lật tung cổ kim ta cũng phải tìm ra hắn. Ta có dự cảm tên chó chết kia cũng không chết, hắn còn sống. Hiện tại thiên địa phải đến cuối rồi, không bằng ngươi gia nhập Đại Tần ta thế nào? Trẫm phong ngươi làm Tịnh Thiên Vương, địa vị ngang bằng trẫm. Thiên Đế Đại Tần nói, nhân tộc, năm đó một chủng tộc nhỏ yếu đã trưởng thành tới trình độ như vậy rồi sao? Xem ra chúng ta dự liệu lúc trước. Đã chính xác tộc ta suy nhược đã lâu, đoán chắc là cũng ngã xuống thời thượng cổ rồi. Hiện tại bản tôn xuất thế cũng chỉ là cảnh con người mất, gia nhập Đại Tần ngươi cũng không phải là không thể, nhưng ta phải tìm huyết mạch của tộc ta lưu lại trong nhân tộc. Chiến Thần nghiêm nghị nói, trong nhân tộc có huyết mạch của ngươi, trách không được tại thời thượng cổ trung hậu kỳ còn xuất hiện mấy gia tộc Chiến Thần. Nhưng bây giờ trẫm cũng không phát hiện được huyết mạch Chiến Thần. Thiên Đế Đại Tần nói, huyết mạch của ta chắc sẽ không đoạn tuyệt. Chiến Thần nói xong, đột nhiên ra tay đối với Lý Lân, thần lực khủng bố giam cầm Lý Lân trong nháy mắt. Thiên Đế Đại Tần biến sắc ầm ầm ra tay, phá mở lĩnh vực của Chiến Thần, trong nháy mắt liền xuất hiện trước người Lý Lân, thần sắc có chút khó coi. Không nên hiểu lầm, bản tôn không có ác ý, Chiến Thần mở miệng nói. Người muốn làm gì? Thiên Đế Đại Tần cực kỳ coi trọng Lý Lân, ngoài tiềm năng vô tận của hắn, còn có sắc thái thần bí trên người hắn. Làm một đại nhân vật mà ngay cả Thiên Đế Đại Tần cũng phải kiêng kỵ, đủ để chứng minh sự thần bí của Lý Lân. Ta cảm nhận được hơi thở huyết mạch Chiến Thần trên người hắn, đây là một loại bí pháp của ta, phàm là người có tiếp xúc với huyết mạch Chiến Thần, trên người nhất định sẽ lây dính hơi thở mà chỉ có huyết mạch Chiến Thần mới có. Trên người kẻ sau lưng ngươi mang hơi thở huyết mạch Chiến Thần rất nồng đậm, hiển nhiên rất thân cận với người thừa. Kế huyết mạch Chiến Thần. Chiến Thần mở miệng giải thích, hiển nhiên hắn cũng cảm thấy mình hành động hơi có chút càn rỡ. Mọi người đưa mắt nhìn Lý Lân hơi thay đổi, nói. Không sai, quả thật ta có biết người thừa kế huyết mạch Chiến Thần, người muốn làm gì? Lý Lân nói, hắn cảm thấy Chiến Thần gấp gáp tìm người kế thừa huyết mạch Chiến Thần, e là không có hảo tâm. Quả nhiên, trong mắt Chiến Thần lộ ra chút thần thái khác lạ, mở miệng nói. Hắn ở nơi nào? Lý Lân lắc đầu, nói. Nàng là vợ ta, ta cảm giác ngươi sẽ gây bất lợi với nàng. Lý Lân nói chuyện không chút khách khí, tuy thực lực đối phương khủng bố, nhưng Lý Lân không sợ, dù sao Thiên Đế Đại Tần vừa ra tay cũng biểu lộ ra một loại thái độ rồi. Một nữ nhân sao, đáng tiếc, Chiến Thần lộ vẻ tiếc hận, ngươi cần huyết mạch Chiến Thần để đoạt xá, Thiên Đế Đại Tần mở miệng nói, trên mặt lộ vẻ khó coi. Hiển nhiên Thiên Đế Đại Tần không ủng hộ chuyện đoạt xá này. Không sai, lúc trước ta lưu lại huyết mạch chính là có tâm tư này. Dù sao thiên địa kiếp nạn sắp xảy ra, tìm được một thân thể có huyết mạch Chiến Thần chính là lựa chọn tốt nhất. Chiến Thần cũng không giấu giếm, nếu ngươi muốn đoạt xá vợ ta, ta không tiếc tử chiến. Lý Lân lạnh giọng nói, Đại Tần của trẫm cũng như thế, Thiên Đế Đại Tần cho Lý Lân ủng hộ lớn nhất. Chiến Thần lộ vẻ kinh ngạc nhìn Thiên Đế Đại Tần, nói. Một tên mang huyết mạch cách mấy đời lại đáng giá cho ngươi làm như vậy. Thiên Đế Đại Tần trầm, giọng nói, Đại Tần có ý chí của mình, nếu ngay cả vợ con cũng không bảo hộ được vậy thì đế quốc không còn ý nghĩa tồn tại. Thiên đế lộ thần sắc kiên định, chiến thần không hiểu nhìn thiên đế Đại Tần, đột nhiên cười nói. Đế quốc nhân tộc thật có ý tứ, hiện tại bản thân ta có hứng thú gia nhập. Bây giờ ta chỉ là thần hồn, cần đại lượng thiên địa linh vật để khôi phục thân thể, có lẽ một cái tịnh thiên vương sẽ giảm đi rất nhiều phiền toái, điểm này liền phiền ngươi rồi. Thiên đế Đại Tần gật đầu, nói. So với chuyện về huyết mạch chiến thần, ở trong tay trẫm có lẽ có vài thứ càng tốt hơn. À, là thứ gì? Chiến thần hứng thú hỏi, có thể để một cường giả cấp đại đế nói là thứ tốt tất nhiên khiến người. Động tâm, thấy đối phương có hứng thú nên thiên đế Đại Tần mỉm cười nói. Một khối đế thi, cái gì, thứ nghịch thiên này sao ngươi lại có được, chiến thần mặt biến sắc hiển nhiên là thứ gọi là đế thi kia đã tạo ra cho hắn một xung kích cực lớn làm hắn thậm chí đến thở cũng còn khó khăn hơn mấy phần. Thiên đế Đại Tần trầm giọng nói, do cơ duyên mà có được chẫm cũng là sau khi đột phá lĩnh vực võ đế mới xác định được là trong tay mình có một đế thi. Ngươi có nhầm lẫn không? Đế thi sao có thể tồn tại độc lập được nếu đế thi vẫn còn chứng tỏ là đối phương vẫn chưa hoàn toàn bị tiêu diệt nếu là ta thì ta cũng không muốn cùng sử dụng một nhục thân với kẻ khác. Chiến thần trầm giọng nói, nét mặt có chút khó chịu. Hắn thật sự không tin là đạo lý đơn giản như vậy mà thiên đế Đại Tần lại. Không biết được, trẫm trước đó cũng đã từng nhiều lần tìm hiểu, nhưng kết luận cuối cùng cũng là chủ nhân của khối đế thi này xác thật đã triệt để bị tiêu diệt rồi. Thiên đế Đại Tần lắc đầu, vung tay triển hiện ra một cái quan tài to lớn bằng đồng xanh từ nội thế giới của mình. Ở phía trên của quan tài dày đặc những cấm chế, một áp lực khủng khiếp từ phía trên quan tài phát ra giống như là một đế vương vô thượng đang ngủ say, người thường đến tiếp cận cũng là điều vô cùng khó. Thiên đế Đại Tần mở cấm chế ra và khởi động chiếc quan tài. Không ngờ rằng trong quan tài không hề phát ra sát khí xung thiên mà nó lại tỏa ra một luồng bạch quang ấm áp làm người khác cảm thấy rất thoải mái, nếu như đó không phải là từ trong chiếc quan tài bằng đồng xanh kia phát ra thì e là rất nhiều người sẽ nghĩ đó chính là ánh sáng của một thiên tướng báo điểm lành. Thiên đế Đại Tần đánh ra một pháp quyết, một thân người từ trong quan tài từ từ đứng lên, đây là một thanh niên tướng mạo anh tuấn, toàn thân y phát ra một khí thế ngất trời, điều quan trọng nhất là toàn thân y đang chảy một dòng tinh khí sinh mệnh mạnh mẽ, nếu như không nhìn vào đôi mắt vô hồn của y thì có lẽ rất nhiều người sẽ nghĩ đây chính là một nhân vật chí cao vô thượng đang còn sống chơ chơ trên thế gian này. Chiến thần đi quanh đế thi này một vòng, thần sắc hắn tỏ ra vô cùng lo lắng. Chiến thần trầm giọng nói. Thật kỳ lạ, đây xác thực là một đế thi đã bị đứt nguồn sống. Chỉ có điều là phục sức của kẻ này vô cùng cổ xưa, ít nhất cũng là một nhân vật trước thời thượng cổ. Nhưng trong thời kỳ đó thì nhân tộc đã có cường giả đạt được đến đế cấp rồi sao? Sự quật khởi của nhân tộc vốn là nhờ vào cuộc chiến năm ấy, nhân tộc dựa vào nhân khẩu mà chiếm ưu thế, sau khi cuộc đại chiến kết thúc thì đã quy tụ được một nhóm rất đông những cường giả và vượt qua thần, ma rồi lên chiếm lấy ngôi vị chúa tể của Thương Long Đại Lục. Thiên đế Đại Tần trầm giọng nói, hiển nhiên là sau khi có được khối đế thi này rồi thì y cũng đã rất hao tâm tổn trí vì nó. Trẫm cũng có hoài nghi qua, nhưng khối đế thi này thật sự đã vượt qua cả nhân quả, trẫm căn bản không thể nào đoán ra được thân phận của hắn. Trẫm cũng từng thúc đẩy thần hồn của hắn, nhưng kết quả là nó đã hoàn toàn bị hủy diệt rồi. Một đế thi vô hồn xác thực có thể giúp ta nhanh chóng khôi phục lại thực lực đế cấp của mình, có điều cho dù là thực lực có mạnh hơn nữa thì những loại đế thi như thế này chỉ có. Thể làm vật ký sinh tạm thời mà thôi, nếu đã như vậy thì ta không khách sáo nữa. Cách chương.